Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 183 cắn xé hôn. Lôi xé tâm, Phong Tư Hạ như có điều suy nghĩ nhìn một cái Cố Hành Thâm. Thật ra thì hắn là cố ý an bài trận này đùa giỡn cho hắn nhìn. Nếu như hắn không thể tiếp nhận, hiện tại tu vẫn còn đổi kịp. Nếu là chờ phát hình ra ngoài có thể giống như cùng tát nước ra ngoài không thu về được rồi. Bây giờ nhìn lại, tình huống dường như không quá lạc quan a. Sườn cái này đều không chịu nổi. Phía dưới nhưng làm sao bây giờ? Nội dung cốt truyện tiếp tục. Đế tu trống rỗng chết lặng vẻ mặt vì vậy hôn bỗng nhiên trở nên kinh ngạc cùng nhân tính hóa lên. Đón lấy, đầu tiên là đỏ thẫm con ngươi từ từ phai màu thành màu đen. Sau đó là tóc màu hỏa hồng, dung mạo tuyệt mỹ, quanh thân sát khí một vừa thu liễm, đặc hiệu xử lý sau. Cuối cùng, hắn lại biến thành thằng ngốc kia núp ních mập mạp đen sẫm. Giờ phút này, tiểu phỉ còn dán vào môi của hắn. Hắn béo mập hai gò má phủ đầy ánh nắng đỏ rực. Đây cũng là lúc trước Lạc Dương khẩn trương như vậy nguyên nhân. Nói cách khác, trận này đùa giỡn. Cung Tiểu Kiều phải đồng thời cùng Kim Mộc Lân cùng Lạc Dương hai người đối với diễn hôn gạch dưới. Hơn nữa, là ngay ở trước mặt Cố Hành Thâm, Tiểu Kiều cảm thấy trái tim của mình thật là luyện tập đến bộc phát cường đại. Nếu như là từ trước, coi như là mượn nàng 10 cái lá gan sợ là cũng không dám ở trước mặt Cố Hành Thâm diễn cái này. Xuất diễn, lần này lại có thể không có bất kỳ sai lầm nào. Vẫn là một lần thông qua. Một trận diễn xong, Cố Hành Thâm không biết lúc nào đã rời đi rồi. Theo khi đó ngồi ở bên cạnh Cố Hành Thâm hậu kỳ người chế tác từng nói. Khi đó sắc mặt của Cố Hành Thâm so với ma hóa sau đế tu còn đáng sợ hơn. Hoặc mọi người đều nơm nớp lo sợ. Sẽ không phải là Cố lớn tổng giám đốc sau khi xem không hài lòng bộ này kịch. Muốn rút lui hết đầu tư chứ. Nhưng là cái này đều chụp tới một nửa. Lúc này rút vốn kim công dã tràng không nói. Khó giải quyết nhất chính là, bộ phim này là tại đài truyền hình vừa chiếu vừa quay. Sau chuyện này, Kim Mộc Lân một mực hối tiếc không thôi. Ai, ta mới vừa rồi làm gì như thế chuyên nghiệp một lần liền qua a? Nhiều diễn mấy lần thật tốt. Nhất định đem Cố Hành Thâm tên kia cho tức chết. Cung Tiểu Kiều yên lặng, tức giận, hắn biết sao, cái gọi là ghen. Cái gọi là ghen tị, hết thảy đều là thật sao? Lấy giả đánh cháo, nguyên lai, hắn mới thật sự là diễn viên. Prolo, biểu hiện ban nãy không tệ. Cung Tiểu Kiều khích lệ nói, cảm ơn, Lạc Dương mặt đỏ lên, nói tiếng cảm ơn sau đó trốn. Kim Mộc Lân giễu cợt, chậc chậc, ngươi cái này nữ ma đầu. Ta đoán cái kia không chỉ là hắn màn huỳnh quang nụ hôn đầu. Làm không tốt vẫn là hắn trong thực tế nụ hôn đầu. Cung Tiểu Kiều, bất quá, lá gan ngươi vẫn là rất lớn. Ta còn tưởng rằng ngươi nhất định sẽ không ngừng NG. Không nghĩ tới hướng về phía Cố Hành Thâm cũng có thể dũng cảm hôn một cái đi. Đáng kính có thể bội. Có cái gì không dám. Cung Tiểu Kiều như cũ chưa nói cho hắn biết mình đã cùng Cố Hành Thâm ly. Dị sự tình. Lần này chụp diễn địa điểm là dã ngoại, trừ trước mặt mảnh này hoang khâu, vượt qua phía sau một mảnh rừng phòng hộ, đồi sau phong cảnh vẫn là rất không tệ, nhàn nhạt nước hồ phản chiếu bầu trời xanh thẳm, đáy hồ đều là cát mịn cùng ngũ thải cục đá, ánh mặt trời phản xạ khiến cho mặt hồ thoạt nhìn năm màu rực rỡ. Xinh đẹp tuyệt vời, bất quá có chút thiếu sót chính là chỗ này khoảng cách người ở quá xa. Dùng nước không có phương tiện, chụp xong trận này sau, trên người Cung Tiểu Kiều lại là cát bụi lại là màu đỏ thuốc màu. Còn có đậu hủ đạo cụ làm bộ não, thật sự là cả người không thoải mái. Vì vậy, nàng đi chung với Mộc Diêu đến một chỗ không người mặt hồ. Mộc Diêu ở phía sau trông coi, Cung Tiểu Kiều cầm lấy khăn lông, chuẩn bị tùy tiện đem trên người lau một chút ngoài trời tắm rửa loại sự tình này. Nàng thật đúng là không có quyết đoán đó làm. Nàng lau xong gò má cùng cánh tay, ngồi xuống lau chân, đang chuẩn bị đem áo vén lên đi lên thân cũng lau. Sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng người. Tần Nghiêu đã cùng ngươi nói cái gì? Cung Tiểu Kiều sợ hết hồn. Thân thể lệch một cái. Trực tiếp lăn đến trong hồ. Cố Hành Thâm đưa ra một cái tay kéo cánh tay của nàng. Lại đã muộn. Cung Tiểu Kiều vội vàng bò dậy. Sau đó một mặt không nói gì mà ngồi ở trong nước. Trên người nhỏ nước. Sạm mặt lại. Đỉnh đầu một mảnh oán khí u linh. Cố Hành Thâm. Cung Tiểu Kiều lành lạnh mà mở miệng. Rất lo lắng hắn nói cái gì? Rất lo lắng ta biết không? Là không phải là bởi vì ta biết rồi. Liền sẽ không ngu nữa ngu yêu ngươi. Ngươi cũng không có biện pháp lợi dụng ta nữa yêu làm thương tổn ta đúng hay không? Biểu tình của Cố Hành Thâm chợt biến. Tràn đầy là bị người vạch trần cứng ngắc. Trong con ngươi càng là sát khí tất hiện. Như vậy vẻ mặt, dường như đã không cần nói cũng biết. Cung Tiểu Kiều tiện tay xóa sạch trên gò má nước đọng. Có lẽ, ngươi là muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn đã giết người thân nhất của ngươi. Ngươi cũng muốn giết người thân nhất của hắn. À, người thân nhất. Cung Tiểu Kiều cực kỳ diễu cợt lẩm bẩm những lời này. Nàng cho là mình đã quá thật đáng buồn. Nhưng là, không nghĩ tới. Càng đáng buồn sống 20 mấy năm lại đến bây giờ mới chính mình cha đẻ là ai. Càng đáng buồn là người này đủ để đưa nàng cùng nhau mang vào thân phận của địa ngục. Để cho Tiểu Kiều hoàn toàn tâm lạnh chính là Cố Hành Thâm một câu cũng không có phủ nhận. Còn muốn như thế nào? Người mới có thể hả giận. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Hành Thâm, người tốt nhất giết ta. Nếu không, chính là ta giết ngươi. Ta bất kể ngươi cùng tên cầm thú kia có cái gì ân oán. Ta chỉ biết. Người giết người thân nhất của ta. Thân nhân duy nhất. Nàng nguyên cho là mình còn có ông nội người thân này. Nguyên lai. Không có. Cái gì cũng không có. Ông nội cũng sẽ không là gia gia của nàng. Mẹ. Đây chính là ngươi một mực phản đối ta cùng với Cố Hành Thâm ở chung một chỗ nguyên nhân sao? Ngươi có phải hay không là đã sớm biết. Ngươi sở dĩ buông tha Tôn Nghiêm đem ta đưa vào cung gia. Chính là vì giấu giếm thân phận của ta sao? Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không nên không nghe lời ngươi. Cố Hành Thâm ngồi xổm người xuống. Đưa tay nắm cằm của nàng. Ở trong ánh mắt nàng căm ghét không cho cự tuyệt mà hôn môi của nàng. Như dã thú cắn xé. Được. Ta chờ ngươi tới giết ta. Cảm ơn đứa bé giấy môn. Lần lượt miệng. Thất tịch đặc biệt hoạt động dự đoán. 7, 8, 9 trong vòng 3 ngày. Ngày nào qua 250 phiếu. Ngày nào canh năm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.